Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Lôi Hỏa Kiếm Quyết. Lâm Phi một kiếm này trở ra quả thực quá nhanh, Lý Thông nửa câu kẹt ở trong cổ họng, thiếu chút nữa không có bị thẻ được tắt hơi. Càng chết người là, Lâm Phi này một đạo kiếm khí lại đột nhiên lại xảo quyệt. Lý Thông phản ứng cũng coi như nhanh, kiếm khí màu trắng nổi lên trong nháy mắt. Lý Thông liền ý thức được không đúng, vốn là chỉ Lâm Phi kiếm liền vội vàng hồi cứu, chân nguyên thúc dục bên dưới kiếm quang hóa hồng, giống như cuốn ngược như thủy triều, đem kiếm khí màu trắng bọc vào, hèn hạ, chặn lại này hiểm ác một kiếm. Lý Thông trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nhưng mà, này một tia khinh thường còn chưa kịp mở ra hoàn toàn đâu rồi. Lý Thông liền đột nhiên cảm thấy không đúng. Một cổ lạnh lẻo thấu xương từ trên thân kiếm truyền tới. Lạnh đến phảng phất sâu tận xương tủy một dạng. Lý Thông chẳng qua là theo bản năng cầm trong tay. Kiếm run lên, cũng chỉ thấy vô số bể băng rớt xuống. Lý Thông ngay cả vội rút thân lui nhanh. Trong lòng càng là thầm giật mình. Này thấy lạnh cả người quá kinh người. Chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, liền cóng đến để cho kiếm cũng kết băng. Phải biết, chính mình kiếm cũng không phải là phổ thông kiếm. Bây giờ mặc dù chỉ là dưỡng nguyên, cũng không đem kiếm thai tu thành bản mạng kiếm khí. Nhưng là ở sư phụ Bát Phương Phong Vũ Lô chính giữa luyện qua sau khi, uy lực đã không có ở đây một loại âm phù pháp khí bên dưới. Này Lâm Phi rốt cuộc là từ nơi nào làm đến như vậy một đạo cổ quái kiếm khí. Còn hảo chính mình lanh lợi, mới vừa phát hiện không đúng, liền lập tức rút người ra lui nhanh, không để cho cái này dùng mình thanh kiếm đông lại. Bây giờ, mình đã biết đối phương kiếm khí cổ quái, còn muốn dùng cái này dùng mình đánh lén, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lý Thông trong lòng đại định, thối lui ra bất quá 10 trượng, chân nguyên toàn thân lần nữa thúc dục, kiếm trong tay nhất thời kiếm quang tăng vọt, tức khắc giữa, liền bao phủ chu vi mấy trượng phạm vi. Đây là đúc kiếm đỉnh đích truyền Lôi Hỏa Kiếm Quyết, mặc dù không vào tam trảm ngũ quyết nhóm, nhưng là uy lực cực lớn. Kiếm quang chính giữa mang theo thiên lôi địa hỏa, chỗ đi qua thật là không có một ngọn cỏ. Trong ngày thường, Lý Thông lấy Lôi Hỏa Kiếm Quyết đối địch, dưỡng nguyên cảnh giới chính giữa, có thể là hiếm có địch thủ. Lần này đối mặt Lâm Phi, cũng là bị kia cổ quái kiếm khí bức phải gấp, mới bị vội vã dùng được bình thường rất ít sử dụng Lôi Hỏa Kiếm Quyết. Lý Thông một tiếng hừ lạnh, chân nguyên thúc dục bên dưới, chu vi mấy trượng kiếm quang, mang theo thiên lôi cùng địa hỏa, trong nháy mắt đem Lâm Phi bọc vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu 4 đều tràn đầy khí tức hủy diệt, tử sắc thiên lôi, đỏ nhạt địa hỏa, chu vi trong vòng mấy trượng, cuối cùng đã thành một mảnh tuyệt địa. Lần này, ngay cả bên cạnh Chu Chính cũng không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Vài tên trị thủ đệ cũng là sắc mặt nóng nảy, không ngừng hướng cửa nhìn lại. Khổng sư huynh làm sao còn chưa tới? Này cũng mau đánh xảy ra nhân mạng. Nhưng mà, ngay tại Chu Chính kêu lên đồng thời, chói mắt thiên lôi cùng địa hỏa chính giữa, nhưng lại có một đạo kiếm khí màu trắng cuốn qua, nhìn qua giống như một mảnh tử hồng ở giữa hải dương. Có một cái màu trắng chu đang cùng gió bão đối kháng. Tùy tiện một cơn sóng đi xuống sẽ lật như thế. Cái gì? Nhưng là ngay sau đó, Lý Thông liền ngây dại. Bởi vì Lý Thông rõ ràng nhìn thấy, kia một nói kiếm khí màu trắng chỗ đi qua, bất kể là tử sắc thiên lôi, hay lại là đỏ nhạt địa hỏa, đều giống như gặp được cái gì khắc tinh một dạng điên rồi như thế lui về phía sau đi. Bất quá trong chốc lát, đạo này kiếm khí màu trắng liền đem chu vi mấy trượng loại thiên lôi cùng địa hỏa quét một cái sạch. Sau đó, liền xuyên thủng Lý Thông bả vai. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy một cổ máu tươi phún ra ngoài. Vốn là còn ham hở Lý Thông, ở bất thình lình một đòn bên dưới, cho nên ngay cả kiếm trong tay cũng cầm không vững. Cong một tiếng liền lạc ở trên mặt đất. Cả người càng bị kiếm khí màu trắng phía trên lực lượng mang bay. Ước chừng bay ra nhiều trượng viễn chi sau, mới lại nặng nặng rơi xuống. Bốn phía một mảnh giống như chết yên tĩnh. bên cạnh Chu Chính Ngu, cửa trị thủ đệ Ngu, nằm trên đất Lý Thông. Càng là Ngu, Lý Thông không cảm giác được trên bả vai đau đớn, bởi vì khí lạnh đã trong nháy mắt chính giữa, đem vết thương đông lại rồi. Bất quá đây chỉ là tạm thời, chờ đến dùng mình xâm vào bên trong cơ thể, mang đến thống khổ đem sẽ thắng được nhân gian đích nhất thiết. Khốc hình, bất quá lúc này, Lý Thông căn bản không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Lý Thông tràn đầy não đều là rung động cùng không hiểu. Làm sao có thể, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi hỏa kiếm quyết, làm sao sẽ bị nhân dùng một đạo cổ quái kiếm khí tiện tay phá hỏng. Quan trọng hơn là, phá hỏng lôi hỏa kiếm quyết, hay lại là một cái ngọc hành phong đệ. Đối với Lý Thông đến, hết thảy các thứ này thật là giống như là một cơn ác mộng như thế. Ta làm sao sẽ bại bởi một cái ngọc hành phong đệ. Đáng tiếc, Lâm Phi cũng không tính với hắn giải thích. Lâm Phi thậm chí cũng không có nhìn lâu Lý Thông liếc mắt. Giống như mới vừa rồi một kiếm phá xuống lôi hỏa kiếm quyết. Chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình như thế. Bây giờ có thể dẫn ta đi gặp vị kia hậu thiên tinh kim chủ nhân chứ. Thẳng đến Lâm Phi đi tới thời điểm. Mấy vị kia trị thủ đệ đều vẫn là ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Vì vậy, Lâm Phi không thể không lại hỏi một lần. Một người trong đó tương đối lớn tuổi trị thủ đệ mới phản ứng được. Mang theo một loại ở trong mộng mới tỉnh biểu tình gật đầu liên tục. Có thể, bây giờ ta phải đi cho Lâm sư huynh an bài. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, Lâm Phi gật đầu một cái. Từ trong túi móc ra mấy khối linh thạch, đồng thời kín đáo đưa cho Chu Chính. Chu sư đệ, đa tạ ngươi dẫn đường. À, Chu Chính đầu tiên là sững sờ. Các loại thấy rõ ràng trên tay linh thạch sau khi, mới vội vàng hướng Lâm Phi nói cảm ơn. Đa tạ Lâm sư huynh, đa tạ Lâm sư huynh. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười một tiếng, không lại đi quản Chu Chính, chẳng qua là ở mới vừa phải ra ngoài thời điểm, lại nhớ đến một chuyện, vì vậy lại đi trở về Lý Thông bên người. Ngươi muốn làm gì? Chính đắm chìm trong kinh hãi chính giữa Lý Thông, đột nhiên thấy Lâm Phi đột nhiên đi về tới, nhất thời sợ hết hồn, theo bản năng muốn cầm lên kiếm đến, nhưng là đưa tay đi bắt hụt. Lúc này mới nhớ tới, chính mình kiếm sớm mới vừa rồi cũng đã xuống. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới với Lý sư huynh một tiếng. Ta qua mấy ngày sẽ đến Ma Kiếm Phong yêu cầu Ngô sư thúc đúc kiếm. Dùng chính là chỗ này khối hậu thiên tinh kim. Nếu là Ngô sư thúc hỏi tới, ta có thể sẽ với lão nhân ra ông ta một kia ngũ bách linh thạch. Chấm ngoặc kép, hoàn những lời này sau khi... Lâm Phi không để ý nữa thải Lý Thông. Xoay người rời đi vạn bảo lâu lầu 4. Lâm Phi, chấm ngoặc kép, Lý Thông nhìn Lâm Phi rời đi bóng lưng. Nhưng là đã không đi suy nghĩ thế nào trả thù. Bởi vì Lý Thông trong lòng đã tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Nếu là Lâm Phi thật đi Ma Kiếm Phong, tìm nhà mình sư phụ đúc kiếm lời nói. Vậy mình ép mua buộc bán hậu thiên tinh kim sự tình. Chỉ sợ cũng muốn không dối gạt được. Chính mình nhất định phải trước hết nghĩ một cái cớ tròn đi qua. Nếu không lời nói, lấy nhà mình sư phụ tính khí, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Tới, khổng sư huynh tới. Ngay tại Lý Thông thấp thỏm bất an thời điểm, mới vừa rồi đi xuống để cho người trị thủ đệ rốt cuộc trở lại. Vào cửa liền thở hồng hộc kêu. Bất quá mới vừa hô đến một nửa, liền thấy trên đất nằm Lý Thông, vì vậy còn lại lời nói, dĩ nhiên là lại thu về, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.